Chương 454, nham nhẫn thôn cuộc chiến, xong. Cho ta đứng vững A thổ độn. Siêu khinh trọng nham chi thuật bay thượng thiên thiên không, cực nhanh tốc độ, trong nháy mắt, liền đã thăng lên mấy trăm mét cao, nên trên này từ trên trời giáng xuống to lớn vân thạch, trong nháy mắt, hai tay giao tiếp, trong nháy mắt, đội lên đi tới. Phô cờ đột nhiên, một khẩu máu tươi từ nổ kỳ trong miệng tốt ra, mặc dù có thổ độn. Siêu khinh trọng nham chi thuật lực đạo giảm bớt, thế nhưng, này nham thạch to lớn trùng kích lực, căn bản cũng không phải là nổ kỳ một cái nhận thuật là có thể trung hòa. Bị vân thạch đụng chạm lấy, nổ kỳ thân ảnh, cũng là đột nhiên bay ngược, tuy nhiên, y lì hải nguyên hay vẫn cắn răng không ngừng đờ ơ ý giảm xuống vân thạch thổ độn. Siêu khinh trọng nham chi thuật lần thứ hai, một cái siêu khinh trọng nham chi thuật sử dụng, vẫn thạch lực đạo, trong nháy mắt, lại là chậm lại không ít. Tuy nhiên, y theo nhiên không thể ngăn cản này hủy diệt tính trùng kích ở vẫn thạch phía trước, không ngừng chống lại ở vẫn thạch. Bây giờ nổ kỳ, đã là cường cung chán dô y nếu như vẫn là toàn thịnh thời kỳ chính hắn, thật giống hai cái thổ độn. Siêu khinh trọng nham chi thuật liền khoảng chừng có thể mang cái này trăm mê tờ vẫn thạch đỡ, thế nhưng, hiện tại, cùng nạ rủ tổ một hồi chiến trường, thân thể được trọng thương hắn. Thực lực cũng chỉ còn lại hai tam tầng, nhiều lắm cũng là tứ tầng tả hữu, tại đây hủy diệt tính đả kích vẫn thạch xuống, căn bản là đường không tới hỗn đản, chúng ta cũng hỗ trợ, tuyệt đối không thể để cho viên này vẫn thạch rơi xuống. Ở phía dưới, nhìn không trung nổ kỳ tình cảnh, nham nhẫn ngũ lao bên trong lão đại không khỏi trong nháy mắt quát. Biết ít ba, không có dư thừa lời nói, bốn người bọn họ đều minh bạch, hiện tại mỗi một giây cũng không thể lãng phí. Muốn không phải vậy, hậu quả khó mà lường được thổ độn. Nham như thổ độn. Nham như bốn tiếng quát tầm trong nháy mắt nhớ tới. Trong nháy mắt, bốn chiếc 40 nhiều thước cao nham thạch cự nhân. Trong nháy mắt một kích xuất hiện ở đại địa chi thượng dô y đứng ở nham thạch cự nhân đầu thẳng ở trên ngầm đầu. Nhìn không trung hạ xuống vân thạch, bô nở người không khỏi trong nháy mắt quát tầm. Bốn chiếc nham thạch cự nhân trong nháy mắt hai tay giơ lên cao. Đỉnh hướng về phía này to lớn vân thạch doanh mấy giây công phu. Trong nháy mắt, to lớn vân thạch đã ngang qua trăm mè. T. Trong nháy mắt tới, trong nháy mắt, liền đánh vào này nham nhẫn còn dư lại tứ lao nham thạch cự nhân thượng diện phô cờ phô cờ phô cờ phô cờ trong nháy mắt, bốn tiếng thổ huyết chi tiếng vang lên. Trong nháy mắt, bô nở người liên tục thổ huyết, tại đây to lớn trùng kích dưới, nham thạch cự nhân trong nháy mắt thân ảnh vậy mà lún xuống ngắm trên 10 mét tờ, sâu đậm lâm vào khắp nơi bên trong. Mà ở cái này to lớn trùng kích vào, bốn chiếc nham thạch cự nhân cánh tay, trong nháy mắt, đã bị đứt đoạn dô y từng tầng nghiền ép xuống. Bốn chiếc nham thạch cự nhân không ngừng vỡ vụn, cũng may nham nhẫn còn dư lại tứ lao chạy nhanh. Nếu không người, lấy bọn họ đứng ở nham thạch cự nhân đầu trên tình huống đến xem, cũng có thể bị trong nháy mắt nghiền thành nát tan. 20m, 15m, 10m, 5m, 1m hoành bóng người loại qua, một tiếng nổ vang, rốt cục. Phá trừ thành thành lực cản, này to lớn vân thạch, trong nháy mắt, đánh tới mặt đất, trong nháy mắt, một luồng to lớn lực lượng, trong nháy mắt, quét ngang ra, đại địa, trong nháy mắt, ao hám hạ xuống xuống. Đại địa, vỡ vụn, phương viên mấy ngàn mét, đều là nhấc lên cuồng phong, mấy trong vòng trăm thước, đại địa càng la bị hoành kích nát tan mà nổ kỳ còn có nham nhẫn tứ lão, đã ở vân thạch hoành kích xuống trong nháy mắt, đã đi ra, tuy nhiên, tốc độ vẫn là chậm không ít, trong nháy mắt. Đã bị này cuồng phong hất bay ra ngoài tuy nhiên, vận thạch vẫn là đánh tới mặt đất, thế nhưng, duy nhất may mắn là, uy lực đã bị nổ kỳ bọn họ đã ngăn được hơn nữa, trùng kích lực cũng là chỉ có 2 tầng 3. Tuy nhiên lan đến còn chưa phải ngắn, thế nhưng, độ nguy hiểm đã thấp xuống thật nhiều. Ngoại trừ trở xuống thực lực tương đối thấp, vận khí thật sự là quá kém nham nhẫn, những thứ khác nham nhẫn đều vẫn là bảo vệ tánh mạng. Tuy nhiên, nổ kỳ bọn họ chính là không dễ chịu lắm. Đầu tiên là bị nạ rủ tổ đánh thành ngắm trọng thương, sau đó hiểu bởi vì này thiên hàng vẫn thạch chuyện mà liều mạng chống đối, bây giờ bọn họ, có thương tích càng thêm thương tổn. Nếu là không nằm trên giường cái một năm rưỡi nữa, không cần nói toàn bộ được rồi. Nham nhẫn ở nạ rủ tổ sau khi rời đi phát sinh chuyện, nạ rủ tổ cũng không biết, tuy nhiên, cũng là có thể đại khái đoán được không ít. Dù sao, này thần lực là nạ rủ tổ thả, phân lượng như thế nào? Nạ rủ tổ chính mình lại rõ ràng bất quá. Bây giờ nạ rủ tổ đã mang theo giã lang bọn họ, sử dụng phi lôi thần chi thuật đã đi ra thổ chi quốc, về tới Cổ Nổ Hạ ở Lôi Chi Quốc đại bản doanh Dô Y Nạ Dù Tổ căn bản cũng không lo lắng Nham Nhận Thôn không hội bất hòa Vân Nhẫn giải trừ liên minh. Lấy hiện tại Nham Nhận Thôn thương vong đến xem, coi như không giải trừ, đối Cổ Nổ Hạ uy hiếp, cũng là đã lần sau hạ xuống thấp nhất. Dô Y Cổ Nổ Hạ hoàn toàn có cái này năng lực ở ứng đối gia nhập chiến trường mở y ngăn nở Nham Nhẫn. Hạ vừa về tới nơi đóng quân, Nạ Dù Tổ không khỏi lông mày hơi nhíu lại, không có cậy thế. Thế nhưng, doanh trong đất trước mặt tuần tra nhưng là so với mình lúc rời đi nghiêm mật rất nhiều. Các ngươi qua nghỉ ngơi một chút, lần này chiến đấu đối với các ngươi tới nói là một không tiểu nhân thu hoạch, đoạn này thời gian các ngươi trước tiên không cần nhiệm vụ, tranh thủ hạ xuống, nhìn một chút có thể hay không đột phá ảnh cấp. Quay đầu lại, nhìn dã lang bọn họ 10 người, Nạ Dù Tổ thản nhiên nói. Vâng nghe được Nạ Dù Tổ, trong nháy mắt, 10 người đáp. Ừ đáp một tiếng, không nói thêm gì. Kim quang lấp lóe, trong nháy mắt, hướng về mình doanh trướng, Nạ Dù Tổ biến mất ngay tại chỗ ám bộ ngồi ở mình vị trí ở trên. Nạ Dù Tổ thản nhiên nói vụ trong nháy mắt, thân ảnh lóe qua, một tên ám bộ ảnh cấp xuất hiện ở Nạ Dù Tổ trước mặt của Zoita rời đi bẻ gây thời gian nơi đóng quân đã xảy ra chuyện gì à nhìn này ám bộ, Nạ Dù Tổ không khỏi nói rằng, không có, đại nhân, tất cả cùng bình thường như thế. Tuy nhiên, ở đại nhân đi rồi một ngày, từ Cô Nô Hạ chuyển đến một phong mật tín, là Nạ Dạ Sĩ Cả Cụ đại nhân nhận. Ở sau khi, nơi đóng quân tuần tra liền tăng cường. Nửa quỳ ở Nạ Dù Tổ trước người, này ám bộ cung kính nói. Mật tín. Nghe được này ám bộ, Nạ Dù Tổ không khỏi gật gật đầu. Đem Nạ Dạ Sĩ Cả Cụ gọi tới. Liền nói ta đã trở về. Nhìn này ám bộ, Nạ Dù Tổ thản nhiên nói. Vâng đáp một tiếng, trong nháy mắt. Này ám bộ liền đã biến mất ở ngắm Nạ Dù Tổ trước mặt của mật tín sao, hữu có chuyện gì không?